Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 628, 628 tập bản thảo. Lên thần cấp, Lăng Ý nghĩ rất tốt đẹp, đáng tiếc, hiện thực rất tàn khốc. Đầu tiên là diễn từ doanh hoàng tinh đầu chọc thần chỉ trong tay cướp đi. Nhiên võ, bản thảo video ghi hình. Bị một cái nào đó thần bí tồn tại trực tiếp lộ ra ánh sáng đi ra. Sau đó, là ba tên cùng lăng có liên quan chung vị thần những người giám sát. Lấy quyền mưu tư bộ phận trải qua. Đồng dạng lấy ghi hình hình thức. Bị truyền tin, bọn hắn cùng lăng trò chuyện nội dung. Đều thông qua thần võng ở tranh văn minh mấy chục viên thích hợp cư trú trên tinh cầu truyền bá. Ra, nếu không có tranh văn minh hoàng thất bị kinh động. Đồng thời ngay lập tức phong tỏa tình báo, đem phần này tin tức hạn chế, e sợ thần đình dưới trướng tam đại văn minh đều muốn ngay lập tức lấy hành động, đem toàn bộ doanh hoàng tinh triệt để cách ly lên, thậm chí, liền ngay cả cuộc sống ở thần đình hạt nhân trong vòng những kia không hề truy cầu các thần chỉ, cũng khả năng bị dẫn lại đây, đơn thuần chỉ là những này lời nói, kỳ thực không hẳn không có cách nào xử lý. Nơi mấu chốt nhất ở chỗ, Nhiên võ, bản thảo trung bộ phận sự dung đoạn ngắn, cũng từ từ tản ra. Quảng thành thần biết, điều này sẽ đưa đến, rất nhiều thần chỉ dường như châu chấu bình thường chen chúc mà tới. Dồn dập giáng lâm doanh hoàng tinh, đồng thời đi đến Nhiên Nghiên hội các thành viên trước mặt. Giao ra, Nhiên võ, bản thảo, đây là vũ trụ ý chí biếu tặng. Nó không nên bị một số thần chỉ độc chiếm, hoặc là chỉ ở một cái trong vòng nhỏ lưu thông. Nó hẳn là thuộc về hết thảy thần. Tán thành, bất quá viên tinh cầu này là xảy ra chuyện gì? Các thổ dân tất cả đều điên mất rồi. Trực tiếp diệt thế đi. Tiêu diệt hết một nhóm này không có giá trị sinh mệnh. Từ những tinh cầu khác một lần nữa đưa vào một nhóm tín đồ tốt xấu viên tinh cầu này tài nguyên vẫn. Tính rồi giao. Đừng đổi chủ đề, hiện tại trọng yếu nhất là, Nhiên võ, bản thảo, bọn họ dĩ nhiên độc chiếm hai phần. Từ thần võng thượng lưu truyền ra tin tức đến nhìn, những kia xuyên qua thời không trên bản thảo, đều tồn tại một số phong ấn, cần tiêu hao thời gian dài rằng giặc cùng tinh lực đi phiên dịch. Đơn thuần bằng mượn mấy người các ngươi thần, trong đó tiêu hao, e sợ cũng rất khó gánh chịu chứ. Nói được lắm, đem, Nhiên võ, bản thảo cống hiến đi ra, mọi người chúng ta cộng đồng nghiên cứu, các ngươi là có thể trả giá càng thiếu đánh đổi, thu được càng nhiều chỗ tốt, cớ sao mà không làm đây, như vậy, không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian, trực tiếp đưa ra đáp án đi, danh hoàng tinh trên, đầu chọc thần chỉ biểu tình chất phác, chính cúi đầu, không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn biết, đối với chuyện này, chính mình căn bản không có bất luận cái gì quyền phát ngôn. Không quản lần này kết quả làm sao, đều cùng hắn không quan hệ, mà mê muội ở, Nhiên võ, bản thảo bên trong không thể tự kiềm chế lăng cùng diễn. Nghe được hơn 20 tôn thần chỉ lời nói, đồng thời chịu đến mơ ước ánh mắt kích thích, nhất thời tỉnh lại, bí mật tiết lộ rồi. Làm sao sẽ... Lẽ nào là ba cái kia người giám sát phản bội chúng ta? Không nên a, loại hành vi này, đối bọn hắn tới nói, có hại không lợi, vốn là tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Làm diễn còn có chút choáng váng thời điểm, ngay lập tức là chính mình trồng lên thần lực màu vàng thiết giáp lang. Cũng đã làm rõ dòng suy nghĩ, hắn chỉ là dùng ánh mắt ở chỗ này quần thần trên người đảo qua một lần. Liền lai lịch của đối phương, thân phận, thực lực, lá bài tẩy, tất cả đều qua loa phân tích một lần. Các ngươi cũng không phải tới tự cùng một tổ chức. Lăng hơi nheo cặp mắt lại, ám thần lực màu vàng rung động không ngớt, từ từ tản mát ra. Hắn ngữ khí ôn hòa mà chắc chắc nói. Nhưng các ngươi khoảng thời gian này, đều đang tranh văn minh hạt nhân sao trong vòng trải qua. Sở dĩ, chấm ngoặc kép. Có người biết chuyện cố ý ở tranh văn minh thần võng trên tuyên bố một số tin tức. Mà các, ngươi, vừa vặn trước ở tin tức bị phong sát trước thu được tương quan tình báo. Hoặc là nói, liền dứt khoát là Tranh Văn Minh sai phái ra đến thần chỉ. Nói tới chỗ này, Lăng khóe môi hơi dương lên, phác họa ra một vệt chê cười nụ cười. Ngay ở trước mặt chúng thần trước mặt, chính là một trận cảm giác ưu việt tràn đầy thuyết giáo. Đối với phàm tục sinh mệnh tới nói, tiền tài động lòng người, thần chỉ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nói là loại bỏ đê hèn vô dụng nhân tính, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Khả thi là hình thức thứ này, là sẽ theo trải qua cùng thời gian mà từ từ biến hóa. Thần linh lòng tham, so với phàm nhân càng thêm hừng hực. Muốn, Nhiên Võ, bản thảo, cũng không phải không được. Lăng Thu dọn một hồi mặc trên người thần lực màu vàng thiết giáp. Chuyển đề tài, ung dung thong thả nói. Các ngươi đến doanh hoàng tinh, là vì cầu lợi, mà không phải vì cùng chúng ta đánh nhau chết sống. Cứ như vậy, giao lưu cơ sở, liền sinh ra rồi, giữa chúng ta, tồn tại thông qua đàm phán giải quyết vấn đề độ khả thi. Lăng chỉ bên người thiếu niên, dáng dấp thần chỉ diễn cùng doanh hoàng tinh bản thổ đầu chọc thần chỉ. Sâu kín nói bổ sung, ở các ngươi trước. Chúng ta 6 vị thần chỉ cộng đồng thành lập tên là Nhiên Nghiên Hội tổ chức. Chỉ ở nghiên cứu, Nhiên Võ, bản thảo bí mật, cộng đồng xung kích cấp độ sống càng cao hơn cùng cảnh giới. Lăng vỗ vỗ đầu chọc thần chỉ vai, đem nó làm tươi sống ví dụ thực tế. Nói, chúng ta không để ý Nhiên Nghiên Hội thành viên thực lực làm sao? Địa vị làm sao? Thực lực lại yếu, có thể so sánh hắn nhược. Địa vị thấp hơn, có thể so sánh hắn càng thấp hơn. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh giá trị của chính mình. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp cái khác. Hội viên tiến bộ, như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi là có thể thêm đi vào. Cộng đồng chia sẻ hai bản này. Nhiên Võ, bản thảo bí mật, nghe đến đó, hơn 20 tôn thế tới hung hăng thần chỉ bên trong. Có không ít cũng bắt đầu ánh mắt lấp lóe. Có chút ý động, nhìn Lăng cấp tốc nghịch chuyển thế cuộc, đồng thời chỉ dùng dăm ba câu, liền đại thể khống chế hiện trường cục diện. Hắn hai tên đội hữu đều là một bộ trố mắt ngoác mồm biểu tình. Lăng ngược lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Cộng đồng nghiên cứu, Nhiên Võ, bản thảo vài ngày sau, Nhiên Nghiên Hội bên trong ba thần mỗi có lĩnh ngộ, thực lực tăng lên dữ dội đồng thời. Tính tình trên cũng phát sinh rõ ràng biến hóa. Danh hoàng tinh thổ dân đầu chọc thần chỉ, trở nên càng trầm mặc ít lời, thường thường kết thúc mỗi ngày chỉ nói một câu, có thể hắn hai con mắt lại trở nên càng ngày càng hào quang sáng sủa, thường thường lập lòe ánh sáng trí tuệ. Thiếu niên dáng dấp trung vị thần chỉ diễn, không còn giống trước như vậy biếng nhác không lý tưởng, mà là trở nên càng ngày càng cực đoan, cuồng nhiệt. Thực lực nhưng là Nhiên Nghiên Hội 6 tôn thần chỉ bên trong. Chiến lực tăng lên nhiều nhất một vị. Lăng thậm chí cảm giác, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, diễn tổng hợp chiến lực, cũng đã đuổi tới đã từng đơn thuần làm diệt ma giả chính mình. Đáng nhắc tới chính là, Lăng bản thần biến hóa, tương đối quỷ dị, hắn trong đầu thường thường sẽ hiện ra một ít rõ ràng không thuộc về tự thân ý nghĩ. Những ý nghĩ này, chỉ dẫn hắn tu luyện, trở nên mạnh mẽ, ở Lăng xem ra, đây là mình cùng, Nhiên Võ, bản thảo thật bản độ khớp càng ngày càng cao chứng minh. Vừa nãy hóa giải nguy cơ mấy câu nói, cũng là ở quái dị kia ý nghĩ dưới sự chỉ dẫn nói chư với miệng. Lăng hai con mắt vi minh, phảng phất ở nghiêng tai lắng nghe, đại vũ trụ ý chí, giáo huấn. Chỉ chốc lát sau, hắn ngữ khí ung dung nói. Thế gian vạn sự vạn vật đều có đánh đổi, lấy ra có đầy đủ vật giá trị, có thể trao đổi đến xem lướt qua, Nhiên Võ, bản thảo tư cách, đồng thời miễn phí hưởng dụng chúng ta đã phiên dịch ra bộ phận huyền bí. Hơn 20 tôn thần, chỉ bên trong, có một tên trung vị thần trước tiên đứng dậy, hắn trên dưới đánh giá Lăng một phen, lúc này mới nghiêm túc nói, tuy rằng trước đây không có giao tế gì. Nhưng trên người ngươi, có một loại làm người tín phục khí chất. Ta đồng ý tin tưởng ngươi. Sở dĩ, ta định dùng một cái các ngươi cũng không biết. Cùng, Nhiên Võ, bản thảo hình chiếu tương quan bí mật. đem đổi lấy Nhiên Nhiên hội nhập hội tư cách. Nói tất, nên thần chỉ nhẹ nhàng đem nắm chặt nắm đấm xoay mở. Ba vệt sáng, phân biệt rơi vào lăng, diễn cùng đầu chọc thần chỉ trong đầu. Cấp tốc tiêu hóa tình báo mới Nhiên Nhiên hội ba thần tâm thần chấn động. Hai mặt nhìn nhau, xuyên qua thời không, Nhiên võ, bản thảo, lại vẫn có thể dung hợp. Dung hợp bản thảo càng nhiều, nó bản chất liền càng tiếp cận thật bản. Đợi được tập hợp đủ toàn bộ bản thảo hình chiếu sau, là có thể dựa vào nó đăng lâm thần cấp đỉnh, thành tựu thượng vị thần cách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.